Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 435 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con chuột tình khốn kiếp, dám cướp bảo vật của tao, giờ thì sao, lại bị tao tìm người đến giết chết rồi. Ha ha ha ha. Ông ta cười điên cuồng, trông có hơi không bình thường. Ngô Bình động lòng, cậu hỏi đạo sĩ già vừa tỉnh lại đó. Người này bị làm sao thế? Đạo sĩ già nói. Trước đây tôi nghe, người này nói trong nhà có tà túy, thường xuyên mất đồ, trẻ con vừa ngủ là khóc, bọn tôi cũng không nghĩ nhiều, bèn đến đây trừ tà. Nào biết, gặp phải một con chuột tình. Nói ra cũng thấy lạ, con chuột tình này sợ con người nhất. Nếu là bình thường, thì đã không nên chạy đến thành phố gây chuyện. Ngô Bình đảo mắt, ép giọng nói thành một đường thẳng, truyền vào tai ông lão tóc bạc. Giọng nói này vừa sắc bén vừa mỏng, hệt như tiếng chuột kêu. Ông già, ông tưởng tôi chết rồi à? Tôi là tiền, sao có thể chết được? Ông lấy đồ của tôi sẽ không tha cho ông. Ha ha ha ha. Ông lão giật thót, vội vàng nhảy bật lên, nói. Thứ đó là đồ ta phát hiện được, không phải của mày. Mày không được lấy đi, tao xem nó là bảo vật gia truyền, có chết cũng không đưa cho mày. Ngô Bình nói. Vậy à, nhưng tôi đã lấy đồ đi rồi. Ông lão lập tức nhảy dựng lên, quay đầu chạy về phía sân sau. Ngô Bình cũng không có đuổi theo, phóng thần niệm ra quan sát ông lão làm gì từ xa. Chỉ thấy ông ta chạy vào một căn phòng, nhấc một tấm ván gỗ dưới đất lên, sau đó nhảy vào. Dưới giường có một khoảng trống nhỏ, bên trong đặt một cái hộp gỗ. Ông ta vội vàng mở hộp ra, lấy một cái túi vải màu vàng từ bên trong ra. Mở túi vải màu vàng ra, bên trong là một viên ngọc có hình một đứa bé sơ sinh, to bằng lòng bàn tay. Cả viên ngọc đều là màu đỏ, phát ra ánh sáng màu đỏ như máu trong bóng tối. Thần niệm của Ngô Bình vừa tiếp xúc với ánh sáng màu đỏ, lập tức cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu động lòng, xem ra thứ chuột tình muốn lấy là thứ này. Thấy đồ của mình vẫn còn, ông lão tóc bạc thở phào, nhanh chóng cất vào chỗ kín. Lúc này, giọng Ngô Bình vang lên trong đầu ông ta. Ông già, ông không giữ được đồ đâu. Ông muốn nói làm gì? Muốn cầu tài hay cầu trường sinh? Ông lão đảo mắt nói. Tao đã lớn tuổi rồi, dĩ nhiên muốn sống lâu trăm tuổi. Tất nhiên, nếu có thể sống lâu hơn, tao cũng cần tiền. Muốn cầu sống lâu thì dễ, muốn cầu có tiền cũng dễ nốt. Ở ngoài có một vị tiên nhân họ Ngô, ông đưa bảo vật này cho cậu ta sẽ làm cho ông sống lâu, còn cho ông một số tiền lớn. Mặc dù tinh thần của ông lão hơi không bình thường, nhưng cũng không ngốc, cười nhạo nói. Tại sao tao phải tin mày? Ngô Bình nói. Ông sống đến chừng này tuổi rồi, chắc cũng có khả năng suy đoán của mình. Vị tiên nhân ở bên ngoài đó bản lĩnh cao siêu, ông thử một chút là biết ngay. Ông lão nửa tin nửa ngờ, hỏi. Cậu ta có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ngô Bình hỏi. Ông muốn bao nhiêu? Ông lão ngẫm nghĩ, cắn răng nói. 10 triệu tệ. Ông ta chỉ là một người bình thường, sống ở thị trấn nhỏ. 10 triệu tệ đã là con số lớn nhất mà ông ta có thể nghĩ đến. Ngô Bình nói. Ít đấy. Ông nói muốn 30 triệu tệ với cậu ta chắc chắn sẽ đưa cho ông. Ông lão trợn to mắt, ngạc nhiên nói. 30 triệu tệ hả? Ngô Bình nói. Đi mau đi, nếu không cậu ta đi mất đấy. Ông lão phấn khích, vội vàng chạy ra ngoài. Ông ta lớn giọng hỏi. Vị nào là Ngô tiên nhân vậy? Ngô Bình mỉm cười nói. Tôi họ Ngô, không biết ông tìm tôi có việc gì? Ông lão ôm túi vải màu vàng trong ngực. Ông ta nuốt nước bọt, nói. Nó nói tôi đưa thứ này cho cậu, cậu sẽ đưa tiền cho tôi, còn có thể làm cho tôi sống lâu trăm tuổi. Ngô Bình trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ông muốn bao nhiêu? Ông lão giơ ba ngón tay lên, nói. 30 triệu tệ. Ngô Bình khẽ gật đầu. Được, ông cho tôi số tài khoản. Ông lão lấy điện thoại của mình ra, nói. Chuyển vào tài khoản này. Trong tài khoản của Ngô Bình có khá nhiều tiền. Hơn nữa, số tiền trong tài khoản của cậu đã hơn 1 tỷ tệ. Ngay lập tức chuyển cho ông lão 30 triệu tệ. Sau khi nhận được tin nhắn chuyển tiền, ông lão đếm số không đằng sau vài lần mới xác nhận. Đôi mắt ông ta sáng lên, run giọng hỏi. Vậy tôi phải làm sao mới có thể sống lâu được? Ngô Bình cười nói. Dẫn tôi vào nhà của ông. Ông lão gật đầu, mời Ngô Bình vào phòng khách. Ngô Bình bảo ông ta đứng lại, bắt đầu thi triển chú luyện hình, một trong những bí chú của cậu. Bí chú này có thể tu luyện cơ thể của một người, loại bỏ tất cả bệnh tật, tăng cường thể chất. Người bình thường nhận thuật này một lần, tuổi thọ có thể dễ dàng đột phá 100 tuổi. Ngô Bình phát ra vài âm tiết huyền diệu. Ông ta cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, như thể máu trong người đang sôi trào, các tế bào đang ca hát nhảy múa, cực kỳ vui vẻ. Chuẩn bí chú liên tục 3 phút, khi Ngô Bình dừng lại, cả người ông lão đã toát đầy mồ hôi, nhưng ông ta thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Ngô Bình cười hỏi, ông thấy thế nào? Ông lão phấn khích nói, rất tốt. Ngô Bình nói, sức khỏe của ông đã hơn hẳn người bình thường, sống 100 tuổi không thành vấn đề. Ông lão vội nói, cảm ơn tiên nhân. Sau đó đưa túi vải màu vàng ra bằng hai tay. Ngô Bình nhận lấy nói, ông yên tâm sống cuộc sống của mình đi, con chuột tình đó sẽ không đến gây rắc rối với ông nữa. Cậu cất túi đi cũng đi ra ngoài. Tuyết Vũ cười hỏi, công tử, sao cậu lại đưa tiền cho ông ta? Ngô Bình nói, tôi mua lại món đồ ông ta tìm được đó, chúng ta về đạo quán trước. Ngô Bình và các đạo sĩ già cùng quay về đạo quán bằng xe buýt. Xe buýt rất cũ kỹ, tài xế là một đạo sĩ trẻ tuổi, đánh lửa 3 lần mới khởi động được. Ngô Bình hỏi, đuổi tà ma giúp người khác một lần có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tuyết Vũ nói, 3.000 đến 5.000. Nếu có việc thường xuyên, mỗi tháng có thể nhận được 4-5 lần, cộng thêm cung bái hành lễ, mỗi tháng có thể kiếm được 3-50.000, đủ chi phí cho đạo quán rồi. Đạo sĩ già hôn mê lúc trước có đạo danh là Tuyệt Trần, cười nói, Tiểu Vũ, số tiền mà con đưa cho chúng ta đều để dành, khi nào con kết hôn, chúng ta, thân là người nhà của con, sẽ cho con của hồi môn. Tuyết Vũ cười nói, con không cần đến hồi môn, các bác cứ tiêu hết tiền con đưa, vậy mới tốt. Ngô Bình cũng thấy mấy đạo sĩ già này cực kỳ chất phác, quần áo đạo sĩ già trên người cũng có vài chỗ vá đi vá lại, ít nhất đã mặc hơn 10 năm. Nhưng sự chú ý của Ngô Bình đều tập trung vào tu vi của những đạo sĩ già này. Cậu thấy khí tức của các đạo sĩ già này rất đặc biệt, rõ ràng là họ có tu vi rất cao, nhưng ai nấy cũng đều như không có sức. Đây là làm sao thế? Cậu ngồi rất gần Tuyệt Trần, thế nên bèn đặt tay lên mạch của ông ta. Chỉ vừa mới chạm vào, sắc mặt cậu thay đổi hỏi, đạo gia có người đã phong ấn tu vi của ông sao? Tuyệt Trần vốn dĩ đang cười rất tươi, nghe Ngô Bình nói thế, sắc mặt ông ta sầm lại, vung cánh tay lên nói, đám nhóc các cậu đừng hỏi nhiều đến chuyện của đạo quán. Tuyết Vũ thở dài nói, trước đây tôi cũng từng hỏi câu hỏi như thế, kết quả bị họ mắng cho một trận. Ngô Bình ngẫm nghĩ chốc lát nói, các vị đều là người có ơn nuôi nấng Tuyết Vũ, nếu các vị cần tôi giúp gì thì cứ nói. Tuyệt Trần lạnh nhạt nói, khẩu khí lớn đấy, lẽ nào cậu là đệ tử đại tông? Ngô Bình mỉm cười, xem như là thế, tôi là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Vừa nghe thế, các đạo sĩ già đều sừng sốt, họ trao đổi ánh mắt với nhau. Tuyệt Trần hỏi, cậu nhóc, năm nay cậu bao nhiêu tuổi, tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Ngô Bình nói, tôi học cấp 3, bí cảnh tầng 2. Người bên cạnh đứng thứ 3 trong đạo quán tên là Tuyệt Xuyên, lúc này ông ta nói, còn trẻ thế đã có tu vi cao siêu như vậy, xem ra cậu là một người có phước phần. Tuyệt Trần nói, được rồi, với thân phận và địa vị giờ đây của cậu, tôi có thể nói cho cậu biết, bên trong đạo quán tổng cộng có 7 cậu em. 30 năm trước, chúng tôi đều là trưởng lão của Hoàng Long Tông. Thế nhưng, Hoàng Long Tông đã bị người ta san bằng trong một đêm. Mấy người chúng tôi đã may mắn trốn thoát. Song trận pháp do đối phương bày ra quá lợi hại, tu vi của chúng tôi không hiểu sao đều bị phong ấn, đến nay vẫn không thể dùng được. Chúng tôi sợ bị kẻ thù phát hiện, bèn quy ẩn núi rừng, đi vào đạo quán ở, giả thành đạo sĩ. Ngô Bình kinh ngạc, có thể tiêu diệt một môn phái thì thực lực của kẻ thù chắc chắn rất mạnh. Cậu hỏi, lúc trước tu vi của mọi người là gì? Tuyệt Trần nói, hồi đó tôi là bí phủ cảnh, những người còn lại đa số đều là bí thiên hay bí phủ, chỉ có Nguyệt trưởng lão từng đạt tới bí anh và là người có thực lực mạnh nhất. Một ông lão tóc hơi đỏ gật đầu, khuôn mặt gầy gò, xem ra ông ta chính là Nguyệt trưởng lão. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, là trận pháp gì mà có thể phong ấn tu vi của mọi người vậy? Nguyệt trưởng lão nói, trận đó tên là Trảm Tiên trận, một loại trận pháp cực kỳ lợi hại. Tuy chúng tôi đã chạy thoát, nhưng cơ thể đều bị nó làm cho bị thương, không thể sử dụng tu vi. Trong đầu Ngô Bình lập tức hiện lên cách giải quyết, cậu bình tĩnh nói, các vị, đợi đến khi quay về đạo quán, tôi sẽ nghĩ cách giúp mọi người. Ánh mắt Tuyệt Trần sáng lên, nói với tiểu đạo sĩ, lái nhanh lên. Sau khi trở về đạo quán, mọi người ngồi trước điện, Ngô Bình đi đến trước mặt Tuyệt Trần, miệng niệm bí chú, trên đôi tay xuất hiện hai hình bát quái đang chậm rãi xoay tròn. Khi hình bát quái sáng lên, tay trái cậu vỗ lên đỉnh đầu Tuyệt Trần, tay phải lại đặt lên ngực ông ta. Tuyệt Trần cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó cảm giác có một sợi xiềng xích trong người bị phá hủy, sức mạnh bị phong ấn đã lâu thoáng chốc tựa như núi lửa phun trào. Tóc của ông ta không gió lại bay phấp phới, một khí thế kinh người bùng nổ ra từ trên người ông ta, thoáng chốc đã khôi phục lại tu vi bí phủ. Những người khác thấy Tuyệt Trần khôi phục thì vừa mừng vừa sợ. Nguyệt trưởng lão nói, Tiểu Ngô, cậu cũng giúp tôi đi. Ngô Bình làm theo cách cũ, nhanh chóng khôi phục lại tu vi cho những người khác, đặc biệt là Nguyệt trưởng lão. Cảnh giới bí anh khá khủng bố và là người có tu vi cao nhất. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, cảm giác sức mạnh trong cơ thể, làm quen với tu vi rất khó mới có lại được. Ngô Bình kéo Tuyết Vũ đến trong sân, nói, họ cần thời gian để thích ứng. Tuyết Vũ nói, cậu Ngô, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Ngô Bình nói, thực ra tôi lại lo một khi họ khôi phục tu vi sẽ đi tìm kẻ thù trả thù. Hồi đó họ đã không phải là đối thủ, giờ càng đánh không lại. Trên mặt Tuyết Vũ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đúng vậy, mối thù diệt môn họ không thể nào có thể quên được. Ngô Bình nói, lát nữa cô chịu khó khuyên nhủ họ nhiều một chút. Hai người rảnh rỗi không gì làm, Ngô Bình bèn dạy công pháp trong kinh văn cho Tuyết Vũ tiếp. Cậu vừa dạy vừa tìm tòi và nghiên cứu. Trong Tiên Vương Đồ có một đoạn là nói về bí pháp cảnh mà Ngô Bình cũng đã tu luyện rất nhiều bí kỹ rồi, cũng là lúc đi tu luyện bí pháp. Ngay khi muốn tu luyện bí pháp, trong đầu cậu lập tức hiện ra hai loại có thể tu luyện. Trong đó, một là ngũ hành độn địa thuật. Song khác với phương pháp trong đầu cậu, vài điều trong kinh văn lại có thể phát huy hiệu quả của nó lên gấp mấy lần. Ngô Bình vừa có manh mối, đám người Tuyệt Trần đã đi ra khỏi đại điện, họ đồng loạt cúi người vái cậu. Ngô Bình vội vàng đáp lại. Các vị tiền bối, không cần phải làm vậy đâu. Tuyệt Trần nói. Tiểu Ngô, sau này chúng tôi sẽ đền đáp lại ân tình của cậu. Hiện nay, chúng tôi phải rời khỏi đạo quán, đi làm một việc. Trong lòng Tuyết Vũ lập tức hoảng sợ, vội nói. Các bác định đi đâu? Tuyệt Trần cười đáp. Tuyết Vũ, con yên tâm. Lúc trước, các bác đi quá vội nên chỉ có thể lấy một ít tài nguyên giấu ở một nơi bí mật. Giờ các bác đã khôi phục tu vi, phải nhanh chóng tìm được chúng. Có tài nguyên thì mới đề cao tu vi lên được. Ngô Bình nói. Sau khi tìm được tài nguyên, mọi người có thể bế quan tu luyện một thời gian ngắn trước, không cần phải vội vàng trở về. Mọi người cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Tuyết Vũ. Mọi người thu dọn một chút rồi tạm biệt rời đi. Trong đạo quán thiếu vài người càng trở nên yên ắng. Kế tiếp, Ngô Bình vừa dạy Tuyết Vũ bí kỹ, vừa tu luyện bí pháp. Ngô Bình suốt ngày ở chung với Tuyết Vũ, trai đơn gái chiếc bèn nảy sinh tình cảm. Cả hai cứ thế ở bên nhau. Đêm đó, hai người mới nếm trải mùi vị trai gái nên chẳng muốn dậy, một giấc ngủ tới sáng. Có điều, Ngô Bình còn phải đi xem đấu bóng rổ nên đành lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của Tuyết Vũ, ngồi xe đến sân vận động. Vừa đến sân vận động, cậu đã thấy Diệp Ngưng Bằng, có vẻ cô ta đang đợi cậu đến, cười nói. Tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu không đến ấy chứ. Có chuyện gì à? Ngô Bình hỏi. Diệp Ngưng Bằng nói. Cậu có muốn đến Học viện Hoàng gia không? Học viện Hoàng gia là do Hoàng đế sáng lập, cả nước chỉ có những học sinh xuất sắc mới có cơ hội vào đó học tập. Ngô Bình hỏi. Chẳng phải chỉ có hoàng thân quốc thích như hoàng tộc Vương Tôn mới có thể đến Học viện Hoàng gia học sao? Tôi đến đó làm gì? Diệp Ngưng Băng cười nói. Xem ra, cậu cũng không biết nhiều về Học viện Hoàng gia. Trong số những học sinh mà học viện tuyển, có một bộ phận là người có tư chất tu hành, đặc biệt là những ai có được túc tuệ. Ngô Bình nói. Vào Học viện Hoàng gia thì có lợi gì? Diệp Ngưng Băng đáp. Nếu trở thành một thành viên của học viện thì có thể đạt được địa vị cực cao. Chẳng hạn như cậu mà là học sinh Học viện Hoàng gia thì chẳng mấy ai trong nước dám đụng vào cậu. Hơn nữa, bên trong cũng có rất nhiều người tài ba, có thể trở thành bạn học của họ cũng không phải chuyện xấu. Quan trọng nhất là Học viện Hoàng gia có thể cung cấp cho cậu những tài nguyên mà cậu không bao giờ có được. Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích. Tài nguyên mà tôi không bao giờ có được, ví dụ như, Diệp Ngưng Băng nói. Chắc cậu không biết nhỉ, có rất nhiều ông lớn trên tiên giới để lại truyền thừa. Ai có bản lĩnh hiểu được truyền thừa họ để lại thì người đó sẽ tự động trở thành học trò của họ. Nói trắng ra là Học viện Hoàng gia nối thẳng tới tiên giới. Ngô Bình nói. Cô có thể giúp tôi đi vào Học viện Hoàng gia? Diệp Ngưng Băng nói. Tôi có con đường của tôi. Nhưng mà trước lúc đó cậu phải qua được sát hạch đã. Sát hạch gì? Ngô Bình hỏi. Thân phận trong sạch, tư chất tốt và còn phải có số kiếp. Ngài nói, cái bộ thi sát hạch kia là do tiên giới đưa ra, cực kỳ chính xác. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào kỳ sát hạch ấy à? Cậu nghĩ sao vậy? Người bình thường, dù có tư chất cao đến đâu, cũng không thể nào có được cơ hội ấy. Thế nên, cậu phải thi vào Đại học Thần Kinh với tôi trước đã. Ngô Bình có chút khó hiểu. Tại sao phải tiến vào Đại học Thần Kinh? Diệp Ngưng Băng nói. Đại học Thần Kinh tựa như bước sàng lọc đầu tiên. Nếu cả nó mà cậu cũng không thi đậu thì càng không thể tham gia sát hạch. Ngô Bình nói. Sau nghỉ hè là có dự định riêng, sang năm mới định thi đại học. Diệp Ngưng Băng bĩu môi. Những người thông minh như chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian cơ chứ? Cậu tham gia kỳ thi đại học năm nay luôn đi. Ngô Bình ngẫm lại thì cảm thấy có lý. Vậy cũng được. Tôi nghe nói điều kiện tuyển sinh của Đại học Thần Kinh rất khó. Mỗi năm chỉ tuyển 1.000 người, thường chỉ có người đứng đầu thành phố mới có cơ hội, còn phải có được sự giới thiệu của cơ quan địa phương. Diệp Ngưng Băng nói. Độ khó là rất cao, nhưng chắc điều này cũng không làm khó được cậu mà nhỉ. Ngô Bình nói. Ừ, để tôi thử xem. Lúc này, Lâm Tôn xuất hiện trên sân, nhưng cũng không có tham gia, mà chỉ đứng cạnh nhìn. Ngô Bình thấy Lâm Tôn thì hỏi. Chuyện lần trước, Lâm Tôn cũng tham gia. Con người Diệp Ngưng Băng lập lòe. Sao cậu biết? Ngô Bình nói. Các cô đều là người có túc tuệ. Lâm Tôn rõ ràng cũng thế. Các cô lại học chung trường, nên rất có thể là cùng một đám. Diệp Ngưng Băng thở dài. Đúng vậy. Thực ra, chuyện ngày hôm đó, Lâm Tôn cũng tham gia. Xong, cuối cùng cậu ta lại không đến. Tại sao? Ngô Bình hỏi. Diệp Ngưng Băng nói. Lâm Tôn kia có lai lịch rất lớn. Có lẽ trong lòng cậu ta đã có dự cảm nên dừng chân trước vực thẳm. Ngô Bình nói. Cậu ta không đến, chứng tỏ vẫn may mắn chán. Diệp Ngưng Băng cười. Đúng vậy, nhưng giờ cậu ta cũng rất thảm. Ngô Bình nói. Hử, cậu ta thảm ư? Diệp Ngưng Băng nói. Trận bóng rổ kia khiến cậu ta mất đi thân phận đệ tử tinh anh hạng nhất, tụt xuống hạng 2. Tài nguyên của hạng 2 ít hơn hạng nhất cả 10 lần. Cậu nói cậu ta có thảm không? Ngô Bình hơi bất ngờ. Chỉ vì một trận thi đấu bóng rổ mà cậu ta đã mất đi thân phận đệ tử tinh anh hạng nhất. Diệp Ngưng Băng nói. Cậu ta thua, chứng tỏ bị người ta đánh bại, là một đệ tử tinh anh hạng nhất mà lại bị người không tên tuổi đánh bại, cho thấy cậu ta kém hơn cậu ở nhiều mặt. Cô ta ngừng một lát rồi lại nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thế lực đứng sau Lâm Tồn chắc chắn sẽ nghĩ cách lôi kéo cậu. Ngô Bình nói. Giờ tôi đang là đệ tử của Liên Sơn Tông. Diệp Ngưng Băng nói. Vậy thì sao? Thế lực kia mạnh hơn Liên Sơn Tông nhiều lắm. Chỉ cần cậu bằng lòng thì Liên Sơn Tông cũng bó tay. Ngô Bình không tỏ ý kiến, chỉ nói. Tôi sẽ suy xét chuyện cậu nói. Diệp Ngưng Băng cười. Sắp tới chính là nghỉ hè. Cậu có rảnh thì đến Thần Kinh tìm tôi chơi nhé. Sau trận đấu, Ngô Bình lại dắt Hàn Băng Nghiền đi tham quan nên tối mới về khách sạn. Đêm đó, Ngô Bình lấy ra cái túi màu đỏ kia, bên trong bọc một miếng ngọc màu đỏ có hình em bé, cỡ hai nắm tay, tỏa ra ánh sáng đỏ đậm. Khi cậu vừa lấy được nó, thì lập tức biết nó có giá trị cao đến không thể tưởng tượng được. Giờ mở ra, trẻ con tỏa ra ánh sáng đỏ như có sinh mệnh, lan dần từ tay cậu đến toàn bộ cơ thể. Sau khi bị ánh sáng đỏ kia bao phủ, Ngô Bình cảm thấy nó như có sinh mệnh, chẳng mấy chốc đã dung hợp với thần hồn và cơ thể mình. Cậu không biết nó là cái gì, nhưng với kinh nghiệm của cậu thì thứ này cực kỳ có lợi cho mình. Ngay khi ánh sáng đỏ kia dung hợp với cơ thể cậu, miếng ngọc trong tay cũng biến thành một cục đá màu đen, mất hết linh khí. Cậu ném cục đá xuống đất, nó trực tiếp bẻ thành từng mảnh, không còn chút giá trị nào. Ngô Bình cảm thấy hết sức khó hiểu, lẩm bẩm: rốt cuộc thì ánh sáng đỏ kia là cái gì? Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Ngô Bình tiếp tục đến sân vận động. Mấy ngày liên tục, Ngô Bình một là đi tham quan với Hàn Băng Nghiên, hai là đi xem thi đấu. Nhoáng cái đã qua một tuần. Dưới sự giúp đỡ của cậu, Trung Châu đã giành được hạng nhì của giải đấu. Đây còn là trong trường hợp không có cậu, nên thành tích ấy đã rất tốt rồi. Sau khi cuộc thi kết thúc, Ngô Bình quyết định rời khỏi nơi này. Trước khi đi, cậu gặp Tuyết Vũ một lần, cô ta còn có chuyện cần giải quyết, nên tạm thời không thể đi cùng với Ngô Bình. Vì thế, ngay trong hôm đó, Ngô Bình đã dẫn theo Hàn Băng Nghiền rời khỏi thành phố Tây Hải. Lần này trở về, cậu không đi máy bay hay tàu mà thi triển ngũ hành độ địa thuật. Vài tiếng đã về đến Trung Châu, nó đi qua đi lại cực kỳ tiện, khiến Hàn Băng Nghiền kinh ngạc cười hớn hở. Hai người về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một bà lão ngồi trong phòng khách, bên cạnh còn có một đôi bố con, chính là bà nội và chú Ngô Cường của Ngô Bình cùng con trai Ngô Soái của ông ta. Vóc dáng Ngô Soái rất cao, mới 15 tuổi đã cao gần bằng Ngô Bình. Cậu ta bỏ học từ lâu, ra đời lăn lộn, trên tay xăm một cái đầu hổ. Ngô Cường thấy Ngô Bình về thì đứng dậy cười hỏi: Tiểu Bình về rồi à? Thi đấu sao rồi? Ngô Bình cau mày: sao các người lại ở đây? Ngô Cường cười nói: chẳng phải là do chú và bà nội nhớ các cháu quá nên mới tới đây xem sao. Kết quả chú hai quá nhiệt tình, cứ bảo chúng tôi ở chơi vài ngày. Đương nhiên là Ngô Bình không tin một câu nào của ông ta cả. Hỏi: bố tôi đâu? Ngô Cường cười nói: chú hai không thoải mái nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Ngô Bình không để ý đến ông ta, đi đến phòng đọc sách. Trong phòng, Ngô Đại Hưng bất đắc dĩ nằm trên giường, đầu bị băng, có vẻ là bị thương ngoài da. Ngô Bình cau mày: bố bị thương? Ngô Đại Hưng thấy con trai về thì vội vàng đứng dậy nói: Tiểu Bình, sao con về mà không báo với bố một tiếng? Ngô Bình nói: bố, con hỏi sao bố bị thương? Ngô Đại Hưng thở dài đáp: Ngô Soái trẻ tuổi nông nổi, không cẩn thận đẩy bố một cái. Ngô Bình híp mắt lại nói: là Ngô Soái đánh bố hả? Ngô Đại Hưng cười khổ nói: bà nội và chú con đến, muốn bố sắp xếp một công việc cho chú con và Ngô Soái, mà con cũng biết bố đâu có quản lý công ty đâu, nên đã từ chối. Kết quả, hai bên lập tức cãi nhau, bố nói hơi nặng, Ngô Soái dưới cơn tức giận đã ra tay. Ngô Bình im lặng đi ra ngoài, bước đến trước mặt Ngô Soái, lạnh lùng nói: Ngô Soái, cậu ghê gớm thật đó, dám đánh bố tôi. Ngô Soái trợn mắt, tuy Ngô Bình lớn hơn nhưng trước giờ cậu ta vẫn chẳng coi cậu ra cái gì, hung hăng nói: tao đánh đó thì sao? Cậu ta nói xong bèn đứng lên, cao ngang ngửa Ngô Bình, hơn nữa cơ thể cũng vạm vỡ hơn một chút. Ngô Bình nhướng mày: bố mẹ cậu mặc kệ cậu, vậy để tôi dạy cậu. Ngô Soái nổi giận, vươn tay đẩy Ngô Bình. Xong, khi tay cậu ta vừa đụng vào cậu, đã như bị trăm cây kim đâm vào, đau đến nỗi phải hét lên một tiếng. Ngô Cường bật dậy hỏi: Tiểu Soái, sao vậy? Ngô Soái vừa sợ vừa khó hiểu, nói: bố, tay con đau quá, dường như có mấy trăm cây kim chui vào trong xương vậy, đau chết con rồi. Cậu ta nói xong thì nhảy cẫng lên. Ngô Cường vừa tức vừa sợ, chỉ vào mũi Ngô Bình quát: thứ lòng lang dạ sói, sao có thể đánh em trai chứ? Ngô Bình cười lạnh: rõ ràng là cậu ta đánh tôi còn chưa đánh lại thì sao lại nói là đánh cậu ta được? Đau chết con rồi. Ngô Soái vung vẩy hai tay bật khóc. Ba nội và Ngô Cường đều hoảng sợ, không biết nên làm thế nào. Ngô Bình nhàn nhạt nói: mau dẫn cậu ta đến bệnh viện đi. Đúng vậy, đi bệnh viện. Ngô Cường lập tức kéo Ngô Soái ra ngoài, bà nội lo lắng cũng vội vàng đi theo. Hàn Băng Nhiên thấy ba người kia rời đi thì lè cái lưỡi xinh xắn nói: "Anh Bình, bọn họ đến làm gì vậy?" Ngô Bình nói: "Đừng để ý đến họ, sau này họ không dám đến nữa đâu." Cậu quay về phòng đọc sách, xử lý miệng vết thương cho Ngô Đại Hưng rồi nói: "Bố, mẹ đâu?" Ngô Đại Hưng đáp: "Đến chỗ dì Út rồi, mấy ngày này cơ thể dì còn không khỏe nên đến chăm sóc." Ánh mắt Ngô Bình sáng lên: "Dì Út của con về nước rồi ạ?" Ngô Bình có một dì Út tên Dương Thanh Ngầm, mới qua 25 tuổi, nhỏ hơn Dương Quế Trí rất nhiều. Thật ra dì Út này là cô con gái được bà ngoại Ngô Bình nhận nuôi lúc về già, không phải con gái ruột, nhưng bà ấy lại rất cưng chiều cô ấy, đến cả chị gái là Dương Quế Trí cũng cực kỳ tốt. Đặc biệt là sau khi bố mẹ qua đời, Dương Quế Trí lại càng quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Mấy năm trước, bản thân bà ấy rất khó khăn nhưng vẫn nuôi em gái đi du học nước ngoài. Mấy năm trước đó, dì Út sống ở nhà Ngô Bình giống như chị cậu. Ngô Đại Hưng nói: "Ừ, về được mấy hôm rồi. Vì bà nội gây chuyện nên bố đã để mẹ và dì con đến ở khách sạn rồi." Ngô Bình nói: "Ở khách sạn nào ạ? Để con đi đón mẹ với dì Út về." Ngô Bình hỏi được địa chỉ của khách sạn thì lái xe chở Hàn Băng Nghiên cùng đến khách sạn. Lúc họ đến khách sạn thì Dương Quế Chi và Dương Thành Ngầm đang ở sảnh chờ cậu. "Dì Út." Ngô Bình nhìn thấy một cô gái trẻ mũm mĩm thì chạy qua ôm chặt lấy cô ấy. "Ôi, dì Út vẫn múp như ngày nào." Ngô Bình nói. Dương Thành Ngầm véo cậu một cái: "Nhóc con thối, dì mập chỗ nào, có 72,5 kg thôi." Dương Quế Chi cười nói: "Được rồi được rồi, hai đứa cứ gặp nhau là ồn ào. Thành Ngầm, chị giới thiệu với em, đây là Băng Nghiên, là bạn gái của Tiểu Bình." Hàn Băng Nghiên vội nói: "Chào dì Út, cháu là Băng Nghiên." Dương Thành Ngầm quan sát Hàn Băng Nghiên rồi nói với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Ý chà, đã đẹp lại còn mảnh mai thế kia, nếu gì mà có được vóc dáng như cháu thì hay rồi." Ngô Bình nói: "Dì Út, yên tâm đi, để lát về cháu bốc cho dì mấy bao thuốc, đảm bảo giúp dì lấy lại vóc dáng." Từ nhỏ, hai người họ đã đấu khẩu quen rồi, nên Dương Thanh Ngầm không cho là thật, còn tưởng đầu Ngô Bình đang chọc mình. Mấy người họ lên xe, lúc Ngô Bình xếp hàng chờ lái xe ra khỏi khách sạn, thì có một chiếc xe sang lái đến, tài xế nhấn còi liên tục không chịu dừng. Ngô Bình chau mày nhẹ, phía trước có xe, cũng đâu có bay qua được đâu. Cậu vốn không muốn quan tâm, nhưng chiếc xe phía sau không ngừng bóp còi, đến cả Dương Thanh Ngầm cũng bực bội, nói: "Người phía sau thật xấu tính, bóp còi gì chứ, ổn chết đi được." Ngô Bình bình thản đáp: "Anh ta muốn bay." Cậu vừa nói vừa mở cửa xe, đi đến bên cửa sổ xe của chiếc xe phía sau rồi gõ nhẹ. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông đầu chọc, cao to vạm vỡ, đeo dây chuyền vàng, hầm hầm nói với cậu: "Gõ gì mà gõ?" Ngô Bình mỉm cười nói: "Nếu như anh gấp thì có thể bay qua mà." Tên đầu chọc ngây ra: "Bay qua sao?" Sau đó, anh ta nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Nhóc con, mày muốn chết à? Có biết tao là ai không?" Ngô Bình nói: "Tôi nói thật, nếu anh gấp thì tôi có thể giúp anh bay qua." Tên đầu chọc định mở cửa xe, nhưng ngay lập tức cảm thấy xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Anh ta nhìn ra ngoài thì sợ tái mặt, ngoài cửa sổ là mây và bầu trời xanh vô tận. "Chuyện gì thế?" Anh ta nhìn Ngô Bình đang đứng ngoài cửa sổ rồi run rẩy hỏi. "Mày..." Ngô Bình nói. "Anh xem, tôi có thể giúp anh bay đúng không? Anh muốn đi đâu? Để tôi tiễn anh một đoạn." Tên đầu chọc biết mình đã gặp phải cao nhân. Mặc dù rất hiếm khi người bình thường gặp được người tu hành, nhưng ai cũng đều nghe nói rất nhiều chuyện liên quan đến người tu hành. Anh ta vội nói: "Xin cao nhân tha mạng, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi." Ngô Bình nói: "Anh có biết ở phía sau bóp còi liên tục ồn lắm không?" Tên đầu chọc đáp: "Tôi sai rồi." Ngô Bình lôi anh ta ra, đặt lên mũi xe, sau đó cậu ngồi vào xe, bóp còi. Tiếng còi xe vang lên nhức óc, tên đầu chọc thì ngồi co ro trên mũi xe, run cầm cập. Lúc tiếng còi kết thúc, tên đầu chọc phát hiện xe của mình bị đặt trên một ngọn núi cao hơn 1,000 mét, trên đó vốn chẳng có đường. Anh ta ngồi ngay trên mũi xe, khóc không ra nước mắt. 2 phút sau, Ngô Bình quay lại xe, tiếp tục lái xe đi. Lúc này, Hàn Băng Nghiên đã lái xe đến chỗ đỗ xe ven đường ở đối diện khách sạn. Anh Bình, anh đã đi đâu thế? Cô ấy hỏi. Ngô Bình nói, anh đi dạy dỗ tên đầu chọc đó. Sau đó, cậu hỏi Dương Thành Ngầm, Dĩ Út, cuộc sống ở nước ngoài thế nào? Dương Thành Ngầm nói, nước Tống rất giàu truyền thống văn hóa, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn. Nhưng dù sao, nước Tống cũng không bằng nước chúng ta, nên dì vẫn chọn về nước. Ngô Bình hỏi, có dự định gì không? Dương Thành Ngầm nói, dì học quản lý, không khó tìm việc, chỉ là muốn tìm được việc tốt thì không phải dễ. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ, cháu nhờ bạn sắp xếp giúp dì. Dương Thành Ngầm nói, không cần, dì tìm việc rèn luyện trước, dù sao thì dì cũng vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc. Hàn Băng Nghiên nói, dì Út, công ty của bố cháu cũng có nhiều vị trí lắm, nếu dì cần cũng có thể tìm cháu. Dương Thành Ngầm vui vẻ, mỉm cười đáp, cảm ơn Băng Nghiên, dì thật sự không ngờ mới ra nước ngoài mấy năm mà chị mình đã thành quý bà, còn cháu trai mình thì lại là cậu ấm cháu nhà giàu, đến cả cháu dâu cũng là tiểu thư nhà khá giả. Ấy, dì thật may mắn quá. Ngô Bình nói, dì Út, cháu nói chuyện nghiêm túc với dì, rốt cuộc tại sao dì lại đột nhiên về nước? Cậu rất hiểu Dương Thành Ngầm, mặc dù tài năng của cô ấy cũng bình thường, nhưng làm gì cũng rất kiên trì. Ước mơ của cô ấy là được đi làm ở nước Tống, lần này tự dưng quay về nhất định là có lý do. Dương Thành Ngầm im lặng một lúc rồi nói, Tiểu Bình, dì đã gặp phải người xấu. Anh ta đã lừa hết mọi thứ của dì, còn uy hiếp gì nữa. Mấy năm nay, ngoài đi học, dì còn phải đi làm vất vả để nuôi anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta lại làm tổn thương dì. Ngô Bình nói, dì Út, hắn ta là ai? Người nước Tống sao? Dương Thành Ngầm nói, anh ta tên Điền Vĩnh Khang, là nhân viên của nhà hàng bên cạnh trường. Bọn dì gặp nhau mấy lần thì anh ta đã theo đuổi dì. Dì mập nên ít có nam sinh theo đuổi, vì vậy dì không cưỡng lại được sự tấn công của anh ta, trở thành bạn gái của anh ta. Sau đó, tháng nào anh ta cũng vòi tiền dì, nhưng tháng trước dì đã phát hiện anh ta có đến mấy cô bạn gái. Hơn nữa, cô nào cũng đưa tiền cho anh ta xài. Dì rất tức giận, tìm anh ta nói lý, kết quả bị anh ta đánh cho một trận. Anh ta còn uy hiếp dì, nói rằng anh ta quen biết với thành viên của bang phái địa phương, bảo dì hãy cẩn thận. Sau đó, anh ta thường xuyên đến làm phiền dì, khiến dì rất mệt mỏi. Vì vậy, dì chọn về nước. Dương Quế Chi nghe xong thì không kìm được, đau lòng nói, em gái ngốc, sao em lại không nói với chị? Dương Thành Ngầm lắc đầu, chị, em biết mấy năm trước chị khó khăn thế nào, nhà bao nhiêu chuyện rồi mà còn phải nuôi em ăn học, em không muốn gây thêm rắc rối cho chị. Ngô Bình nói, dì Út, dì yên tâm, nhất định cháu sẽ chút giận cho dì. Dương Thành Ngầm cười nói, về nước cũng rất tốt, nước Hạ chúng ta tốt biết bao, mạnh hơn nước Tống nhiều. Dương Quế Chi cười nói, đúng vậy, về nước là tốt. Lúc này Dương Thành Ngầm có điện thoại, có giọng cán bộ điều tra vang lên, tôi là người của Sở Điều tra Quốc gia, cô là Dương Thành Ngầm sao? Dương Thành Ngầm ngây ra nói, đúng vậy, anh tìm tôi có việc gì sao? Đối phương hạ giọng nói, chúng tôi nhận được email tố cáo cô là gián điệp được nước Tống phái đến. Bây giờ cô phải đến đồn cảnh sát gần nhất trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Đã nghe thấy chưa? Ngô Bình nghe rất rõ. Cậu trao chặt mày. Là ai đã tố cáo dì Út? Sắc mặt Dương Thành Ngầm tái nhợt. Cô ấy hỏi, là ai tố cáo tôi? Đối phương lạnh lùng nói, chúng tôi phải bảo vệ người tố cáo, nên không thể nói cho cô biết được. Nếu cô không thể đến cục cảnh sát trong vòng nửa tiếng đồng hồ, thì chúng tôi sẽ cử người đến bắt cô. Tự cô suy xét đi. Cúp điện thoại, Dương Thành Ngầm vừa tức vừa sợ. Tên thần kinh nào lại đi tố cáo gì nhỉ? Tức chết mất. Ngô Bình vội an ủi, dì Út, đừng sợ, cùng lắm thì họ nhốt dì mấy năm, điều tra rõ ràng thì thả ra rồi. Dương Thành Ngầm nâng tay đánh Ngô Bình. Thằng nhóc xấu xa, lúc này rồi mà còn đùa với dì, mau nghĩ cách cho dì đi. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện nhỏ, cháu nhờ bạn cháu hỏi thử. Cậu lập tức liên lạc với Nghiêm Lãnh Thạch, qua loa kể lại một lượt. Hiện tại, Nghiêm Lãnh Thạch nắm giữ hoàn toàn tài nguyên của nhà họ Vương. Hiện tại, danh tiếng như mặt trời ban trưa, không ai dám gây chuyện. Với mạng lưới và quyền hạn của ông ấy, muốn điều tra nguyên nhân hậu quả cũng không khó. Quả nhiên, Nghiêm Lãnh Thạch chỉ cần chưa đến 5 phút đã làm rõ được mọi chuyện, gọi điện lại. Chủ nhân, là một người tên Điền Vĩnh Kiện tố cáo cô Dương. Đúng rồi, người này hiện tại đang ở Trung Châu. Ngô Bình nói. Ừ, ông tìm anh ta, hỏi rõ tại sao anh ta lại làm như vậy. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Vâng, bên phía cảnh sát tôi đã đánh tiếng rồi, vụ án gián điệp đã được triệt rồi. Cúp điện thoại, Ngô Bình cười nói. Dì Út, không có gì, chúng ta về thẳng nhà đi. Dương Thanh Ngâm bàn tin bàn nghi. Không cần đến cục cảnh sát sao? Ngô Bình nói. Nếu dì Út thực sự muốn đi thì cũng không phải không thể. Dương Thanh Ngâm giơ tay đánh cậu, sau đó hỏi. Bạn của cháu có biết ai tố cáo gì không? Ngô Bình nói. Điền Vĩnh Kiện, hiện tại anh ta đang ở Trung Châu. Dương Thanh Ngâm kinh ngạc. Anh ta đang ở Trung Châu? Ngô Bình nói. Có lẽ sau khi dì Út đi, người này không cam tâm nên chạy đến Hạ Quốc gây chuyện phiền phức cho dì Út. Dì yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giúp dì dạy dỗ anh ta. Dương Thanh Ngâm lại thở dài, nói. Không ngờ, anh ta vẫn không tha cho dì. Ngô Bình nói. Dì Út, tên này cũng rất kiên nhẫn, lại tra được cả địa chỉ của dì, còn đi tố cáo dì là nội gián. Dương Thanh Ngâm nói. Có lẽ anh ta biết dì là người ở đâu, chuyện tố cáo này quả thực khiến dì cũng không hiểu tại sao anh ta muốn làm như vậy, là để báo thù dì sao? Ngô Bình nói. Loại người như vậy bình thường sẽ không làm chuyện vô ích, chắc chắn bên trong có nguyên do gì khác, quay về cháu sẽ hỏi rõ. Đưa Dương Thanh Ngâm đến nhà, Dương Quế Chi lập tức chuẩn bị nấu cơm. Ngô Bình nói chuyện với Dương Thanh Ngâm một lúc, bên phía Nghiêm Lãnh Thạch đưa tin đến, nói đã tìm được người. Ngô Bình cơm cũng chẳng ăn, đã trực tiếp đi gặp Điền Vĩnh Kiện. Lúc này, trong một tòa nhà kiểu cũ ở Trung Châu, một thanh niên đang quỳ dưới đất, Nghiêm Lãnh Thạch đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có mấy người tùy tùng đi theo. Ngô Bình đi đến, Nghiêm Lãnh Thạch vội tiến lên. Chủ nhân, cậu ta chính là Điền Vĩnh Kiện, tôi đã hỏi rồi, cậu ta nói tố cáo là để báo thù. Ngô Bình ừ một tiếng, đi đến trước mặt Điền Vĩnh Kiện, người này trông cũng khá sáng sủa, chỉ là vẻ mặt không đứng đắn. Vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Cậu đạp một chân lên người Điền Vĩnh Kiện. Điền Vĩnh Kiện đau đến chảy mồ hôi lạnh, kêu la thảm thiết. Ngô Bình lạnh lùng nói. Nói đi, tại sao anh lại muốn tố cáo Dương Thanh Ngâm? Điền Vĩnh Kiện cắn răng. Tôi chỉ là muốn báo thù cô ta thôi. Ngô Bình lại đá một cước, cú này càng đau hơn, nội lực kích thích thần kinh anh ta. Điền Vĩnh Kiện suýt nữa đã ngất đi. Cuối cùng, anh ta cũng không chịu đựng nổi, lớn tiếng nói. Tôi khai, là có người bảo tôi làm như vậy. Ngô Bình chợt dao động trong lòng, hỏi. Là ai? Điền Vĩnh Kiện nói. Tôi không biết. Ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại, đối phương chuyển 1 triệu qua thẻ ngân hàng, nói chỉ cần tôi làm theo lời anh ta nói, thì sẽ cho tôi 1 triệu nữa. Anh ta còn giúp tôi đặt vé, để tôi đến Hạ Quốc tố cáo Dương Thanh Ngâm. Ngô Bình nói. Anh không biết nguyên nhân người ta lại bảo anh làm vậy sao? Điền Vĩnh Kiện lắc đầu. Không biết, anh ta chỉ dặn dò tôi làm thế nào, còn những chuyện khác thì không nói cho tôi biết. Ngô Bình hỏi. Anh liên lạc với anh ta thế nào? Điền Vĩnh Kiện nói. Qua mạng. Nói rồi, lấy điện thoại của mình ra, mở nhật ký trò chuyện của hai người ra. Ngô Bình nhìn một lượt, trong lòng đã có tính toán, cậu thử nhắn một tin cho đối phương. Ông chủ, có cần tôi làm gì không? Tôi đã liên hệ với Dương Thanh Ngâm rồi, cô ta muốn gặp tôi. Chừng 1 phút sau, đối phương phản hồi. Anh thử đưa cô ta đến địa chỉ này, nếu anh có thể làm được, thì 1 triệu còn lại sẽ được chuyển qua ngay. Ngô Bình nói. Được, tôi làm ngay. Tắt điện thoại, Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói với Điền Vĩnh Kiện. Anh phối hợp diễn với tôi, đi đến một nơi. Điền Vĩnh Kiện chớp mắt, nói. Được, cậu đừng đánh tôi nữa. Ngô Bình bảo Nghiêm Lãnh Thạch chuẩn bị 1 chiếc xe, sau đó kéo Điền Vĩnh Kiện lên, lái xe đi đến địa chỉ kia trên điện thoại. Xe đi hơn nửa tiếng đồng hồ, đến một khu rừng ở ngoại ô, Ngô Bình nhìn định vị rồi nhắn tin hỏi đối phương. Tôi đã đưa người đến rồi. Đối phương lập tức nhắn tin qua. Kéo cửa kính xuống, để tôi nhìn Dương Thanh Ngâm xem. Ngô Bình lập tức biết được, người của đối phương nhất định đang quan sát ở gần đây. Cậu lập tức dùng thần niệm quét, chẳng mấy chốc cậu đã xác định được một người đàn ông mặc áo kẻ sọc, đối phương đang theo dõi từ trong rừng, dùng kính viễn vọng quan sát. Ngô Bình kéo cửa xe, chớp mắt đã hóa hư vô, đi về phía đối phương. Người đàn ông áo kẻ sọc chỉ thấy cửa xe mở ra, nhưng lại không nhìn thấy có người xuống xe. Hắn ta lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, hỏi. Sau xe sao lại không có người? Hắn ta vừa nhắn tin xong thì nghe thấy tinh một tiếng, cả người cứng đờ, sau đó chậm rãi quay lại. Lúc này, Ngô Bình vô cảm đứng trước mặt hắn ta, lạnh lùng nói. Anh đang nhìn gì? Người này nảy lên muốn chạy thì bị Ngô Bình kéo vai lại, ngã mạnh xuống đất. Thân thể người này rất linh hoạt, vậy mà đã nhảy dựng lên muốn chạy. Ngô Bình gạt một chân, đá hắn ta ngã xuống. Một cước này của cậu dùng nội kình, trực tiếp đá vào xương đối phương. Người đàn ông áo kẻ sọc đau đớn rên rỉ. Ngô Bình nhìn hắn ta chằm chằm. Tại sao anh lại bảo Điền Vĩnh Kiện tố cáo Dương Thanh Ngâm? Đối phương trừng mắt nhìn Ngô Bình nói. Nhóc con, tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng. Cậu không gây chuyện với bọn họ được đâu. Ngô Bình nói. Vậy anh thấy, anh có thể gây chuyện với tôi sao? Người đàn ông áo kẻ sọc im lặng mấy giây rồi nói. Biết rồi cũng không có lợi cho cậu. Ngô Bình lại hạ chân, đá đối phương khiến hắn ta kêu la, nói. Tôi nói, Dương Thanh Ngâm là người thừa kế tập đoàn tài chính cực lớn, có người muốn cô ta chết. Ngô Bình ngây người. Người thừa kế tập đoàn tài chính lớn, tập đoàn nào? Đối phương nói. Tôi chỉ là làm theo lệnh thôi, không biết nhiều. Ngô Bình nói. Tập đoàn tài chính nào? Áo kẻ sọc nói. Hạ Quốc. Ngô Bình nói. Nếu đối phương muốn cô ấy chết, tại sao không trực tiếp ra tay? Áo kẻ sọc nói. Yêu cầu của khách hàng là nhất định phải dàn dựng thành tự sát hoặc là hiện trường chết tự nhiên. Ngô Bình nhíu mắt, hỏi hắn ta. Phải làm sao mới lấy được tư liệu khách hàng? Vẻ mặt áo kẻ sọc khó xử. Tôi có thể nói cho cậu cấp trên của tôi, nhưng cậu chưa chắc có thể đối phó được người ta. Ngô Bình nói. Đó là chuyện của tôi, không cần anh lo. Đối phương thấy Ngô Bình không dễ chọc, hắn ta cắn răng, dùng điện thoại gửi tin nhắn. Nửa phút sau, hắn ta nói. Một tiếng sau, anh ta sẽ đợi tôi ở địa điểm gặp mặt. Ngô Bình nói. Dẫn tôi đi. Áo kẻ sọc nói. Cấp trên của tôi là một người tu hành. Ngô Bình nói. Mặc kệ là người nào, dám động vào người nhà tôi, thì hắn chết chắc. Tên áo kẻ sọc đảo mắt nói. Nói như vậy, cậu cũng là người tu hành. Ngô Bình nói. Đừng nói rông dài, đưa tôi đi. Áo kẻ sọc bị cậu kéo lên, ném vào xe, sau đó bảo Điền Vĩnh Kiện lái xe. Điền Vĩnh Kiện nhìn áo kẻ sọc sau xe, hỏi. Tôi hỏi anh này, 1 triệu kia anh còn trả cho tôi không? Áo kẻ sọc hùng hăng trường anh ta, mắng. Đồ ngu. Ngô Bình hỏi. Anh tên gì? Áo kẻ sọc nói. Mao Tiểu Lý. Ngô Bình nói. Mao Tiểu Lý, các anh làm việc gì? Ám sát. Mao Tiểu Lý nói. Chúng tôi là một tổ chức ám sát, giết người theo yêu cầu khách hàng, tên là Chết Tự Nhiên. Ngô Bình nói. Chết Tự Nhiên. Cho nên, mục tiêu lần này của các anh là muốn khiến Dương Thanh Ngâm chết tự nhiên. Mao Tiểu Lý nói. Không sai, khách hàng đưa ra rất cao, 100 triệu. Ngô Bình nhíu mày, có thể bỏ ra 100 triệu để giết người, chắc chắn không phải người thường. Xe đi một lúc thì đến một quán cà phê. Ngô Bình bảo Mao Tiểu Lý xuống xe, nói. Đi gặp cấp trên của anh đi. Mao Tiểu Lý chớp mắt. Cậu không sợ tôi chạy mất sao? Ngô Bình cười lạnh. Anh có thể thử chạy xem. Anh dám chạy thì tôi đánh gãy chân anh. Mao Tiểu Lý đổ đầy mồ hôi, vội nói. Tôi không chạy. Sau khi xuống xe tôi phải nói gì với anh ta? Ngô Bình nói. Anh cứ nói với anh ta rằng anh ta xong đời rồi. Mao Tiểu Lý ngây người, nhưng hắn ta vẫn gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Mao Tiểu Lý xuống xe, đi vào quán cà phê. Thần niệm của Ngô Bình cũng đi theo. Lúc này, ở vị trí sát cửa sổ trên lầu 2 quán cà phê, có một người đàn ông áo trắng đang ngồi. Ánh mắt anh ta nhìn theo xe Ngô Bình. Qua một lúc, Mao Tiểu Lý đi vào. Anh ta không ngồi mà căng thẳng nhìn người áo trắng. Người áo trắng không nhìn anh ta, ánh mắt vẫn nhìn Ngô Bình chằm chằm. Người trên xe là ai? Mao Tiểu Lý nói. Tổ trưởng, tôi bị người ta khống chế rồi. Người áo trắng chẳng chút bất ngờ nói. Anh làm đúng lắm. Mao Tiểu Lý nói. Tổ trưởng, Anh ta bảo tôi gửi anh một câu. Người áo trắng hỏi. Câu gì? Mao Tiểu Lý nói. Anh xong đời rồi. Người áo trắng sừng sốt, nói. Anh lùi xuống đi. Mao Tiểu Lý lùi sang bên cạnh. Ngô Bình bỗng xuất hiện. Cậu ngồi trước mặt người áo trắng. Người áo trắng rất bình tĩnh. Thân là một người tu hành, anh ta cũng không quan tâm đến Ngô Bình. Dù sao, Dương Thanh Ngâm cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Người mà cô ấy quen biết có lẽ sẽ không có nhân vật gì ghê gớm. Ngô Bình nói, tôi đến tìm anh là muốn biết khách hàng muốn ám sát Dương Thanh Ngâm là ai. Người áo trắng lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu. Hơn nữa, cậu đã biết chuyện của chúng tôi, cũng không thể sống sót mà rời đi được. Ngô Bình nói, anh rất tự tin. Đáng tiếc, tự tin của anh không đáng tiền. Người áo trắng khẽ cười lạnh. Dám nói như vậy với tôi, anh lấy đâu ra tự tin vậy? Ngô Bình nói, anh chỉ là tên rác rưởi luyện khí, lại lấy đâu ra tự tin mà khiêu chiến tu sĩ bí cảnh. Nghe thấy bốn chữ tu sĩ bí cảnh, người áo trắng ngây người. Cậu là tu sĩ bí cảnh? Quanh người Ngô Bình tỏa ra bí lực mạnh mẽ, khiến gương mặt cậu trông mơ hồ, không khí xung quanh cũng chuyển động theo. Nhìn thấy thủ đoạn Ngô Bình như vậy, sắc mặt người áo trắng vô cùng khó coi. Lúc này, anh ta đã hối hận rồi. Xui xẻo thật, vậy mà lại chạm phải cao thủ. Là một tu sĩ luyện khí, đối với cao thủ bí cảnh thì đúng là tự tìm chết. Thái độ người áo trắng lập tức thay đổi 180 độ. Anh ta đứng dậy, sau đó quỳ xuống đất, nói, tôi không biết cậu có tu vi như vậy, lúc trước đã đắc tội, mong cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một mạng. Ngô Bình nói, muốn sống cũng được, vậy thì nói cho tôi biết khách hàng của anh là ai. Người áo trắng không hề do dự mà nói, nhà họ Viên của Giang Bắc Đạo. Ngô Bình ngẫm nghĩ, trong ấn tượng ở Giang Bắc có một tập đoàn chu tước, chủ nhân sau lưng tên Viên Khắc Định, bèn hỏi, là Viên Khắc Định? Người áo trắng gật đầu. Viên Khắc Định vừa bệnh chết thì để lại một di chúc này viết rõ ông ta muốn chia 1/3 tài sản cho con gái thất lạc đã nhiều năm của mình. Hơn nữa, ông ta còn tuyên bố ai có thể tìm được con gái thất lạc của ông ta thì có thể có được 1/3 tài sản trong phần còn lại. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ. Tôi nhớ, Viên Khắc Định này có cháu trai, tại sao ông ta lại để lại tài sản cho con gái thất lạc? Người áo trắng nói. Chuyện này thì không rõ. Ngô Bình nói. Dương Thanh Ngâm có liên quan gì đến chuyện này? Người áo trắng nói. Người nhà họ Viên thông qua kiểm tra gen thì phát hiện Dương Thanh Ngâm chính là con gái thất lạc nhiều năm của Viên Khắc Định. Tuy Ngô Bình đoán được, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc. Cậu hỏi. Lúc đầu, tại sao Viên Khắc Định lại bị lạc mất con gái? Người áo trắng nói. Chuyện này thì tôi không biết, nhưng Viên Khắc Định rất thương nhớ con gái ông ấy. Hơn nữa, con gái ông ấy cũng không phải do người vợ hiện tại sinh ra. Ngô Bình nói. Người nắm quyền tập đoàn chú tước hiện tại là ai? Người áo trắng nói. Là vợ của Viên Khắc Định, Trương Tư Lộ. Người phụ nữ này rất mạnh, bà ta đã nắm giữ tập đoàn chú tước nhiều năm. Viên Khắc Định tuổi không lớn, sao đột nhiên lại chết vậy? Người áo trắng nói. Không rõ, nhưng quả thực tuổi tác ông ấy không quá lớn, chỉ mới 52. Ngô Bình nói. Người ra mặt muốn giết Thanh Dương Ngầm là Trương Tư Lộ. Người áo trắng nói. Là quản gia nhà họ Viên. Họ Bạch, ông ta là người ủy thác. Ngô Bình nói. Tại sao anh lại thông qua Điền Vĩnh Kiện tố cáo Dương Thanh Ngâm? Người áo trắng nói. Kế hoạch của tôi là để cảnh sát gọi Dương Thanh Ngâm đến, sau đó tìm cơ hội giết chết cô ta trong nhà giam. Kết quả chết trong nhà giam như vậy là an toàn nhất. Ngô Bình cười lạnh nói. Dương Thanh Ngâm là dì út của tôi. Anh dám động đến dì ấy, tôi nên xử lý anh thế nào? Người áo trắng đổ đầy mồ hôi lạnh, nói. Chúng tôi cũng là cầm tiền làm việc, chúng tôi không nhận, cũng sẽ có người khác nhận. Ngô Bình nói. Anh không cần sợ, hôm nay tôi tha cho anh một mạng. Anh quay về nhà họ Viên, nói hôm nay Dương Thanh Ngâm đích thân đến Viên phủ một chuyến. Người áo trắng ngây người. Cậu muốn đến Viên phủ? Ngô Bình nói. Bây giờ cứ trả lời đi. Người áo trắng lập tức lấy điện thoại gọi cho quản gia nhà họ Viên. Thấy anh ta gọi điện xong, Ngô Bình quay người rời đi. Quay về xe, cậu thấy Điền Vĩnh Kiện vẫn chưa đi thì hỏi. Sao anh còn chưa đi? Điền Vĩnh Kiện hắng giọng. Cậu không cho tôi đi, tôi không dám đi. Ngô Bình nói. Nghe dì út tôi nói, anh từng đánh dì ấy. Sắc mặt Điền Vĩnh Kiện chợt thay đổi, nói: Đúng là đánh mấy lần. Ngô Bình nói: Tự đánh miệng mình, tôi không bảo dừng thì anh không được dừng. Cứ như vậy, Ngô Bình lái xe, Điền Vĩnh Kiện ngồi ghế phò lái, không ngừng tự đánh miệng mình. Anh ta sợ Ngô Bình đánh mình nên cái nào cũng rất dùng lực. Đánh được 15 phút sau, quai hàm anh ta cũng sưng lên, miệng bắt đầu chảy máu, đáng thương hỏi Ngô Bình: Đã được chưa? Ngô Bình nói: Đánh tiếp, dùng sức đánh. Bốp, bốp. Vì vậy, Điền Vĩnh Kiện lại tiếp tục đánh miệng mình, liên tiếp từng cái. Đánh được khoảng chừng 20 mấy phút, Ngô Bình dừng xe, nói: Cút đi, sau này đừng để tôi thấy anh nữa, nếu không tôi sẽ đánh anh không dậy nổi. Điền Vĩnh Kiện vội xuống xe, chạy như bò trốn rời đi. Ngô Bình về nhà, thấy Dương Thanh Ngâm đang ngồi trên sofa xem phim cùng Dương Quế Chi. Cân nhắc một chút, Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh Ngâm, hỏi: Dì Út, dì có biết về thân thế mình không? Dương Thanh Ngâm chợt ngây người, nói: Tiểu Bình, sao đột nhiên cháu lại hỏi chuyện này? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 435 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.